Đức Phật cũng nói có mấy lý do mà cái người dễ rơi hay ngại ra, ngò quá không hành thiền được, đói quá cũng không hành thiền, sớm quá không, muộn quá không, mưa không, ốm bệnh lại càng không, có nhiều lý do lắm.